Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 794, tìm biện pháp xử lý. Góc truyện audio.com, dù cho cuốn biên niên sử đã kết thúc nhưng mà thông tin nó mang lại quả thật quá nhiều. Nhất là với Cầm, anh không đơn giản coi đây là một cuốn ghi về lịch sử từ thời không biết tên nào đó mà còn suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều. Đây không phải là một cuốn về lịch sử bình thường mà nó như thể một tín hiệu. Đầu tiên là chiến binh biến hình và vật chất tối. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thứ đã tạo nên Nemesis, Yami hay là Mea. Khả năng biến bình của các cô chính là minh chứng tốt nhất. Đồng thời bọn họ cũng có khả năng hóa điên khiến cho thực lực tăng lên cực lớn. Rất rõ ràng, các cô không phải là những người có khả năng biến hình duy nhất. Còn các cô được tạo ra do tình cờ hay là do có công thức thì anh không biết. Đừng nghĩ hai cái này giống nhau, bản chất của nó khác nhau vô cùng. Nếu là tình cờ thì chứng tỏ những gì đã được tiết lộ trong này không có bị lộ, nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì chứng tỏ ngoài cung điện này ra cũng không thiếu các di tích của Tinh Hỏa Đế Quốc, thậm chí những di tích đó còn có cả công thức làm chiến binh biến hình. Bạn hỏi việc này rốt cục có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ rất là to lớn, chỉ sợ nó còn ảnh hưởng đến cả vũ trụ này. Có thể cái đội quân biến hình đó lại tái diễn nhân gian. Không phải là Cầm đoán bừa. Dù cho không có các chiêu cuối nhưng từ tình hình vũ trụ thì xem ra mọi thứ đã giải quyết trong quá khứ. Cái khiến anh lo lắng là thái độ thiên đạo, cũng chính là việc cô Tori đến đây. Hành động của nó tỏ vẻ có chút gấp, dường như nó đang tích xúc chuẩn bị cho cái gì đó. Còn là cái gì, có lẽ chỉ có tận thế đến mới khiến thiên đạo lo lắng như vậy. Mà từ những gì biểu hiện thì chỉ sợ, quân đoàn biến hình đáng sợ khả năng rất cao sẽ xuất hiện ở trước mặt thiên hạ. Dù cho đây chỉ là suy đoán nhưng quả thật không loại trừ khả năng nó là sự thật. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có lẽ Cầm phải làm chuẩn bị chí ít để những người quan trọng của anh ở thế giới này có thể an toàn khi tai kiếp đến. Mà cái đầu tiên cần thiết là, tìm đoạn lịch sử chống còn lại, đoạn lịch sử quan trọng chứa bí mật để đánh bại đám quái vật kia. Có lẽ thứ đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong căn phòng. Anh vỗ vai hai cô nàng, đi tìm xung quanh đây xem có phát hiện gì không. Hai cô nàng quay sang nhìn Cầm gật đầu, cả ba chia ra ba hướng đi tìm, nhưng vẫn vô ích, dù Cầm dùng cả tinh thần lực quan sát cũng không thất bất cứ gì. Quan sát pho tượng cũng không có bất cứ ý nghĩa, anh đành từ bỏ, bởi vì thời gian đã qua rất lâu, giờ không trở về có lẽ sẽ đưa đến những rắc rối không cần thiết. Còn tòa cung điện này, sáng mai anh sẽ đi tìm thêm thông tin. Sáng hôm sau, Cầm lại lần nữa tiến đến tòa cung điện băng này. Nhưng lần này anh đi là với toàn bộ các cô nàng. Lại lần nữa đọc cuốn biên niên sử, nhưng lần này đã khác lần trước, vì ở đây có Christina và Kailin, so với những cô nàng kia thì hai cô nàng này càng chú ý nhiều hơn đến ý nghĩa của cuốn biên niên sử này, đồng thời cũng đủ thông tin để biết được nó có ý nghĩa gì. Ý nghĩa của nó vô cùng lớn, Cầm nhìn về phía Kailin và Christina nói, các nàng có lẽ đã biết được ý nghĩa của bản biên niên sử này đi. Vẻ mặt Kailin có chút ngưng đọng. Vật chất tối cũng đã được tìm ra một thời gian rồi nhưng ứng dụng của nó cũng không có quá phổ biến. Chỉ có gần đây những sát thủ biến hình xuất hiện mới khiến thứ này lọt vào mắt các thế lực. Dù làm, góc truyện audio.com, trong bí mật nhưng ta biết có vài thế lực cũng đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Thậm chí ba đại gia tộc của chúng ta cũng có người bắt đầu nghiên cứu. Chỉ có ngoài gia tộc Selvola tự ngạo không thèm quan tâm đến dùng vật ngoài thân thì cả gia tộc ta và gia tộc Francis đều bắt đầu có nghiên cứu. Dù sao thì trong hai gia tộc cũng có những người có thực lực bình thường, có khả năng biến hình thì có lẽ có thể khiến cho thực lực của chúng ta tăng lên một tầm cao mới. Dù cho không có nói nhưng mà thực lực vĩnh viễn là thứ khiến cho địa vị của chúng ta vững chắc. Có thêm một phần lực thì có thêm một phần chắc chắn. Nhưng xem ra chúng ta lại đang dẫm phải vết xe đổ của tiền nhân rồi. Dù không biết thật giả của biên biên sử này nhưng mà không thể không đề phòng. Xem ra chúng ta không thể nào vui chơi nhảy múa được nữa. Việc này nhất định phải nhanh chóng báo cho cao tầng để làm giải quyết. Christina cũng trầm mặc gật đầu, cô cũng đồng ý với cách làm này. Việc này quả thật liên quan đến cả vũ trụ, không phải là bọn họ có thể tự quyết được. Nhưng Cầm lại không có nghĩ như vậy. Cầm nhìn các cô nói, bây giờ ta hỏi các cô, đặt cô vào trong cao tầng thì bọn họ có thể chịu được dụ dỗ của bản nguyên không? Dù cho bên ngoài bọn họ sẽ tỏ vẻ hưởng ứng, quyết tâm, nhưng trong thâm tâm bọn họ sẽ chống cự lại được dụ dỗ hay không? Sức mạnh là thứ ma thuật có thể khiến cho mọi người điên cuồng. Dù cho biết hậu quả của việc này thì bọn họ có thể chống cự được sao? Hai cô nàng trầm mặc, những người còn lại cũng trầm mặc. Bọn họ rất muốn trả lời chắc chắn nhưng mà không ai trả lời được. Dù sao thì sức mạnh có ma lực vô cùng lớn, khó mà có thể chịu đựng được. Còn cái lý do để tạo ra ư? Thiếu gì, nào là để tạo ra một lá bài tẩy để chống chọi với các thế lực khác, nào là để bảo quản để không cho ai làm ra được. Vì, nhưng bọn họ có chịu đựng được sự dụ hoặc của thực lực hay không? Không ai biết, không ai dám chắc chắn. Dù sao đấy cũng là bản chất của con người. Dù biết điều đó là hại nhưng vẫn đi làm. Nếu dựa theo hướng đó thì quả thật không nên để lộ việc này cho quá nhiều người. Nhưng mà chỉ những người ở đây thì làm được gì? Bọn họ có thể ngăn lại được sao? Khó, rất khó, thậm chí còn tạo hiệu ứng ngược cũng không chừng. Để làm được điều đó cần hợp lực toàn vũ thì quả thật quá khó làm a. Một câu chuyện khó giải. Christina đột nhiên lên tiếng. Nếu không chúng ta hủy phần về bản nguyên đi có được hay không? Đáp lại cô là cái lắc đầu của cả hai người. Trên đời không có người ngu. Nếu chỉ hủy đi đơn thuần thì càng khiến bọn họ nghi ngờ, thúc đẩy tìm kiếm và dễ dẫn đến việc bản nguyên được tìm ra. Mà cứ cho chúng ta chế tạo được thứ có thể chế tạo một cuốn biên niên sử theo ý nghĩa thì sao? Nguyên chiến binh biến hình có thể khiến cho các thế lực quan tâm sao? Có lẽ có những chắc chắn không phải đến nỗi cực độ coi trọng. Không đại càn quét thì vĩnh viễn không thể nào khiến cho tai họa này triệt để biến mất, thậm chí còn khiến nó càng phát triển, tìm ra cách tăng mạnh sức mạnh để có đủ sức đối chọi. Lợi chưa chắc đã bằng hại. Không gian lập tức lâm vào im lặng. Mọi chuyện xem ra khó hơn bọn họ nghĩ quá nhiều. Cách chương.